Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 263, chém chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một mặt phong khinh vân đảm. Tựa hồ cũng không đem rắn hai đầu khổng lồ coi ra gì. Tiểu Long Vương đại nhân chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì nữa sao? Khẳng định à, ngũ độc giáo có hộ giáo thần thú cũng không phải bí mật gì. Tử Sam Long Vương đại nhân không có thể không biết. Hắn phái Tiểu Long Vương đại nhân tới đây thu phục ngũ độc giáo. Nhất định sẽ có an bài thích đáng. Có thể hộ giáo thần thú là sánh bằng tông sư tồn tại. Có bài tẩy gì có thể để cho Tiểu Long Vương đại nhân đánh bại nó đâu? Bởi vì là rắn hai đầu khổng lồ giờ phút này chặt nhìn chăm chú Ngao Liệt. Buông lỏng đối với mọi người áp chế. Lúc này, đông đảo võ giả thoáng được đã thở dốc. Có thể suy tính bình thường thảo luận. Ngao Liệt, người chờ có đang hư trương thanh thế. Tông sư là nhân vật nào? Là rồng thần trên trời. Coi như nhà ngươi lão tổ như thế nào đi nữa uy áp bốn phương. Vậy khẳng định không thể nào thu phục tông sư cho mình dùng. Cũng phải hắn cho ngươi làm cận vệ. Đây là đối với tông sư cực lớn làm nhục. Không có vị nào tông sư biết làm bực này mất thể diện chuyện. Cho nên ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi. Chỉ cần ngươi bó tay chịu trói. Xem ở Tử Sam Long Vương đại nhân phân thượng. Bổn tọa có thể tạm thời không nhúc nhích ngươi. Lam Hoàng ngược lại không có đem mọi người nói yên tâm lên. Nàng đối với hộ giáo thần thú uy lực có đầy đủ lòng tin. Từ nhỏ bắt đầu hầu hạ thần thú nàng. Không có ai so nàng cùng rõ ràng rắn hai đầu khổng lồ ủng dùng uy năng bực nào. Giáo chủ, ngài nhận là thế cục này còn sẽ lại có biến hóa. An Lăng Dung dò hỏi. Mặc dù nàng không nhìn ra Ngao Liệt có nửa điểm thắng có thể. Nhưng mọi người nghị luận vậy rất có đạo lý. Ngao Liệt chỉ cần không não tàn, nhất định là có lá bài tẩy. Nói không chừng, chung quanh đây thật cất giấu tông sư. Mình không phát hiện được, là bởi vì là công lực thấp, cho nên mới hướng Trương Hoa hỏi. Nàng nhìn lại, Trương Hoa làm là mới lên tông sư. Nhất định có thể cảm ứng được đối phương. Trương Hoa nhìn nàng một cái, hiểu nàng ý nghĩa, lắc đầu một cái, chung quanh cũng không tông sư. Bất quá Ngao Liệt cũng không giống như phô trương thanh thế. Xem một chút đi, không thể không nói, cổ võ giới tông sư quả thật là kỳ lạ. Tại tu chân giới, tông sư trông đỡ chết cũng chỉ giống như là trúc cơ đỉnh phong tiểu tu sĩ. Nhập môn cũng dội rãnh tu vi thấp, giống như giống vậy môn phái tu chân. Chí ít vậy được thu luyện hồn cấp tu sĩ, trúc cơ đỉnh cấp, nhiều nhất chính là đệ tử tạp dịch, canh cổng, thu linh điền. Đừng nói Trương Hoa loại này phân thần kỳ đại năng, coi như người bình thường có chút quyền thế, vậy là có thể sai biểu bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Nhưng sống lại trái đất sau đó, giết tông sư đều có ba người. Nhưng chân chính nhượng bộ cầu xin tha thứ nhưng không có một người. Tựa hồ thật giống Lam Hoàng nói. Tông sư có ngạo cốt. Bất quá chuyện này Trương Hoa là đánh đáy lòng không tin. Hắn nhận là những thứ này hoàn toàn là bị thổi nâng lâu. Sau đó tông sư mình lâng lâng thôi. Ếch ngồi đáy giếng. Tự cho là đúng. Bó tay chịu trói. Bó tay chịu trói. Ha ha ha. Đây thật là thiên đại cười nhạo. Người ngũ độc giáo có tài đức gì? Có thể để cho ta thánh giáo đệ tử bó tay chịu trói. Hôm nay, ta liền để cho ngươi biết. Nhà ta tổ chân chính uy năng. Vừa nói, Ngao Liệt sắc mặt nghiêm một chút. Cung kính từ trong ngực móc ra một quả trường điều ngọn lửa hình vật phẩm. Nhờ ánh lửa, còn có hơn người nhãn lực. Hơn nữa khoảng cách đủ gần. Lam Hoàng có thể thấy rõ, cái này là một quả lệnh bài, toàn thân là tím, dài cỡ 0,33 m, một mặt có khắc hừng hực ngọn lửa, một mặt có khắc uy nghiêm ngang ngược rồng thần, thánh hỏa lệnh, Tử Sam Long Vương lại đem bực này tín vật đều giao cho ngươi. Lam Hoàng sắc mặt biến đổi. Thánh hỏa lệnh là thánh giáo chí cao tín vật, phân 7 cái, phân biệt do thánh chủ Độc Cô Bại Thiên, Nhật Nguyệt Thánh Sứ, Tứ Đại Pháp Vương trông coi. Mỗi một quả thánh hỏa lệnh cũng đại biểu thánh giáo uy nghiêm vô thượng, thánh giáo đệ tử phải toàn lực ứng phó, vào nơi dầu sôi lửa bỏng địa hoàn thành thánh hỏa lệnh, bảo vệ thánh giáo uy nghiêm. Có thể nói, tay cầm thánh hỏa lệnh ngao liệt mới thật sự coi như là thánh giáo sứ giả, có thể đại biểu thánh giáo cùng người đàm phán. Nếu sớm biết ngao liệt có thánh hỏa lệnh, thôi, việc đã đến nước này, nhiều tư vô ích. Tử Kim, Trương Hoa con mắt chớp động, cái này thánh hỏa lệnh ý nghĩa hắn cũng không thèm để ý. Nhưng cái này thánh hỏa lệnh chất liệu lại để cho hắn có chút động tâm. Tử Kim là luyện chế linh khí sử dụng, linh khí là so pháp khí cao hơn một đẳng cấp tồn tại. Chỉ cần một miếng nhỏ tử kim là được thật to tăng lên pháp khí phẩm chất. Bây giờ cái này thánh hỏa lệnh lại toàn thân đều là do tử kim đúc thành. Làm thật là xa xỉ, cộng thêm phí của trời à. Hì hì, Ngao Liệt cười lạnh một tiếng, mặt lộ tàn khốc vẻ. Tông sư ta tự nhiên không có. Bất quá ngươi cái này hai đầu quái xa vậy không cần ta thánh giáo tông sư ra tay. Có ta Tiểu Long Vương ở đây, liền đủ để giết cái này nghiệt xúc. TTT, nghe được Ngao Liệt mà nói, màu xanh đậm đầu rắn lập tức giận dữ địa uốn éo. Rắn há miệng một cái, phun ra đại cổ màu xanh đậm chất khí, đánh úp về phía Ngao Liệt. Gấp như vậy trước chịu chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Ngao Liệt lại là cười lạnh một tiếng, cắn bể đầu ngón tay, ấn ở thánh hỏa lệnh lên, xin mời ra tổ thần uy. Thanh âm vừa rơi xuống, chỉ gặp thánh hỏa lệnh chợt sáng lên, toát ra vô số ánh sáng tím. Cái này ánh sáng tím thật là có bắn phá mây tiêu chỉ có thể. Chính là màu xanh đậm khí độc căn bản không có thể ngăn cản. Có thể nói vừa chạm vào tức hội, chợt, ánh sáng tím ở hội trường bầu trời chậm rãi ngưng tụ ra hình rồng. Một cái có chừng 20 mét dáng dấp rồng thần trên không trung dạo chơi truyền. Xôi trào bất hủ, tê, màu xanh đậm rắn khổng lồ dù chưa dị chủng, khá vậy không thoát khỏi rắn phạm vi, tự nhiên không dám khiêu khích thần long uy nghiêm, vội vàng cúi đầu yếu thế. Bày tỏ thần phục, bây giờ cầu xin tha thứ. Chậm, rồng thần chín hiện, chém, Ngao Liệt trách mắng, như kiếm vậy huy động thánh hỏa lệnh, chém về phía màu xanh đậm rắn khổng lồ. Ngâm, không trung trung thần rồng chợt mở mắt ra, giờ khắc này nó tựa hồ ngay tức thì sống lại, đánh về phía rắn hai đầu khổng lồ. Rắn khổng lồ không dám bị lục, liều mạng tư tư kêu to. Muốn giãy giụa, muốn chạy trốn, có thể đối mặt thần long uy áp, nó căn bản nhúc nhích không được. Đây là chủng tộc lên áp chế, đi sâu vào huyết mạch áp chế. Phốp, kiếm khí rơi xuống, máu thịt tung tóe, đại cổ máu rắn hổ vằn bắn bốn phương. Rắn hai đầu khổng lồ từ đầu rắn mọc nhánh chỗ, xuất hiện một cái dài đến mấy chục mét địa vết thương. Nó cuối cùng thiếu chút nữa thì bị từ trong chém thành hai khúc. Phịch, rắn lấy sinh mệnh lực ương ngạnh nổi danh, có thể bị này cùng thương thế. May là rắn hai đầu khổng lồ là dị chủng, cũng là đe dọa sắp chết. Một cái có thể chống lại hai đại tông sư thần thú liền như vậy vẫn diệt ở thánh hỏa lệnh rơi. Thánh giáo thần uy, coi là thật để cho người khó mà nhìn thẳng. Giáo chủ An Lăng Dung cũng không khỏi từ sau đỡ Trương Hoa bả vai. Cái này mới đứng vững thân thể, biết càng nhiều, càng phát ra cảm thấy ma giáo sâu không lường được. Cùng cái này nhóm thế lực là địch, chân thực để cho người khó mà nhắc tới một tia chiến ý. Cố làm ra vẻ huyền bí thôi. Trương Hoa không để ý chút nào nói, Tử Kim là linh phẩm quặng mỏ. Trời xanh thì có để dành linh lực năng lực, Ngao Liệt mặc dù có thể huy động thánh hỏa lệnh, chém ra cái này long trời lở đất một kích, cùng thánh hỏa lệnh bản thân là quan hệ không lớn. Chủ yếu nhất là xem thánh hỏa lệnh chân chính chủ nhân Tử Sam Long Vương, xem hắn tu vi như thế nào. Lấy Trương Hoa nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, cái này thánh hỏa lệnh giấu giếm bạo ngược linh lực. Cái này thánh hỏa lệnh hẳn là phong tồn Tử Sam Long Vương một kích toàn lực. Lớn như vậy, tử kim, theo lý đủ để dành có thể so với thánh cảnh một kích linh lực. Cho nên mới có này uy năng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tayuyencv.com/mangvi-cai-noi-cai-gạch-noi-vi-gạch-noi-dien-gạch-noi-xong-gạch-noi-psi-gạch-noi-siêu-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.